Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 13, học bá ngạo kiều, 5, góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, đinh độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm là 10, ký chủ cố lên, thời điểm nghe thấy âm thanh của hệ thống, Vân Y ngước mắt nhìn bốn phía, Đồng Giai Trạch ở ngay bên cạnh, nhìn sườn mặt của Đồng Giai Trạch, Vân Y có chút không hiểu. 5 điểm độ hảo cảm này, rốt cuộc là tới như thế nào? Bất quá, có thể tăng lên được 5 điểm độ hảo cảm, mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể tăng lên được là tốt rồi. Các em học sinh, ngày hôm qua tôi nói các em về nhà chuẩn bị, các em đã chuẩn bị tốt chưa? Chủ nhiệm vừa vào lớp liền nở nụ cười yêu kiều. Xem ra, tâm tình của chủ nhiệm hôm nay rất tốt nha. Có ạ, các học sinh dáng vẻ tràn đầy tự tin, khiến nụ cười của chủ nhiệm càng tươi hơn một tầng. Thế là được rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu từ bạn Vân Y nhé. Bởi vì Vân Y ngồi ở tổ thứ nhất, dựa theo sắp xếp của chỗ ngồi, là do cô bắt đầu. Wendy from the dream, teacher, pinyop, bird, outside the window. Một câu tiếng Anh lưu loát từ môi Vân Y phát ra, tựa nghe như Hoàng Anh xuất khốc, diên đề phượng minh, thanh túy lảnh lót rồi lại uyển chuyển nhu hòa. Hoàng Anh xuất khốc, diên đề phượng minh, thanh túy lảnh lót rồi lại uyển chuyển nhu hòa. Đây là câu bản gốc. Bạn nào có cách lý giải thích hợp bình luận góp ý tớ với nha. Nghe lại lần nữa, lại giống như nước chảy róc rách, gió lay dương liễu, đinh độ hảo cảm công lược, 10, tổng độ hảo cảm 20. Ký chủ cố lên, khi nghe thấy âm thanh của hệ thống, Vân Y sững sờ một chút, chỉ là một chút thôi. Mọi người cũng chỉ cho rằng cô đang tạm dừng, khóe miệng khẽ mỉm cười, tiếp tục thể hiện thông thuận trình độ khẩu âm tiếng Anh của mình. Thời điểm tối qua, cô chính là vì việc này hôm nay, chuẩn bị thật lâu, quả nhiên, không cô phụ sự vất vả của cô, mà lúc trước cô đoán cũng chính xác, thành tích của học bá quả nhiên rất tốt. Lúc Vân Y ngồi xuống, người tiếp theo chính là Đồng Giai Trạch, bạn cùng bàn, cố lên nha. Vân Y nhẹ giọng nói một câu với Đồng Giai Trạch, khiến hắn có chút quỷ dị mà nhìn thoáng qua cô. Không có cách nào à, thời gian trước, nguyên chủ vẫn luôn thẹn thùng mà không có chủ động bắt chuyện cùng Đồng Giai Trạch. Nhưng mà hiện tại, thời điểm nghe được bạn cùng bàn chủ động nói chuyện cùng mình, Đồng Giai Trạch tỏ vẻ có chút kỳ lạ, nhưng xuất phát từ lễ phép, hắn vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe được. Nhìn Đồng Giai Trạch, Vân Y hơi xuất thần, thanh nhã như ánh sao trong màn sương, đôi môi đẹp như hoa anh đào, làn da tinh tế như gốm sứ, khó trách khi nữ chính vừa đến đây, đối với hắn lập tức triển khai thế công. Đồng Giai Trạch đang chậm rãi đọc tiếng Anh, tự nhiên không biết người bạn cùng bàn đang đánh giá chính mình. Nếu như hắn mà biết, đừng nói đến tăng độ hảo cảm, lập từ rớt xuống 100 ngay, gió thổi hoa rơi, dấu chân thời gian nhẹ nhàng đáp xuống, cuốn ngày xưa xinh đẹp khoan thai đi mất, thời gian chương cuối cùng, hương thơm ngọt ngào tản ra hết, rất tốt, rất tốt, xem ra mỗi em học sinh đều về nhà chuẩn bị thật tốt. Chủ nhiệm nghe xong nhiều như thế, đương nhiên, cũng có người lắp bắp đọc xong đoạn thoại đã học thuộc. Bất quá, nếu đã có mầm non tốt, tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý đến người biểu hiện kém. Chấm, nhìn những học sinh trước mắt, chủ nhiệm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đưa ra danh sách vài người, bảo mọi người cùng bỏ phiếu. 28/5/2018, các đồng chí đã đọc hãy vote sao? CMT tiếp động lực cho tớ nào, TVT yêu lắm lắm. CT, cách chương.